bạo phát đi ra uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Một tiếng hô lên, vạn sơn câu diệt, thiên địa đều lại. Đây là truyền thừa từ long tộc pháp môn. Nơi này lại có một môn long tộc công pháp. Không tệ thu hoạch, Hạ Bình hết sức cao hứng. Người nào cũng sẽ không ghét bỏ chính mình đạt được võ đạo thần thông nhiều. Hơn nữa còn là uy lực cực kỳ cường đại long tộc thần thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.